cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, địa cầu võ đạo nhà. Tại vô số người xem gieo hò bên dưới, thứ 22 giới võ đạo đại hội thuận lợi kết thúc. Tiên Xin Hàn cuối cùng lấy yếu ớt chênh lệch thắng nổi Yamcha. Cuối cùng đạt được lần này thi đấu quán quân. Kỳ thực đơn thuần thực lực mà nói hiện tại Yamcha cũng không so Tiên Xin Hàn kém. Nhưng mà chân chính giết chóc chiến đấu là cùng rất nhiều tổng hợp nhân tố có liên quan. Mà Yamcha lần này vận khí không được. Nhất thời xảy tay cuối cùng cùng quán quân vô duyên. Mặc dù có chút ảo não. Bất quá trải qua cuộc chiến đấu này thật ra khiến Yamcha cùng Tiên Xin Hàn có chút thông minh gặp nhau. Hai người còn vì vậy kết làm hữu nghị. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dạ Thần cũng tại trong phòng khách quý gặp mặt Yamcha, Tiên Xin Hàn, Krillin cùng Chiao Zhu mấy người. Dạ Thần đại nhân, Yamcha, Krillin, Tiên Xin Hàn, Chiao Zhu, các người đều biểu hiện không tệ. Tương đương, mấy người hướng Dạ Thần gặp một chút lễ. Mà Dạ Thần cũng không lận tán thưởng nói. Kỳ thực thật, nếu nói Yamcha cùng Tiên Xin Hàn bọn họ hiện tại cũng bất quá mới 100-200. Điểm sức chiến đấu, Dạ Thần thủ hạ tùy tiện một cái hồng trù chiến cơ liền có thể dễ dàng miểu sát bọn họ. Bất quá hai người cũng không thể cùng đưa ra cũng luôn. Từng cái hồng trù chiến cơ đều là Dạ Thần tiêu phí vô số tài nguyên cùng với áp dụng thủ đoạn tàn khốc gắng gượng rèn luyện ra được. Nhưng là Yamcha cùng Tiên Xin Hàn bọn họ chính là một mực ở làm từng bước tu hành. Mặc dù bọn họ hiện tại tiến bộ tựa hồ phi thường chậm chạp. Nhưng là bọn hắn lại vững vàng đánh hảo chính mình cơ sở. Tương lai cũng có thể đi cao hơn xa hơn. Dù sao hồng trù chiến cơ chỉ là Dạ Thần vì chính mình bồi dưỡng một đám công cụ cùng bộ hạ. Mà Yamcha cùng Tiên Xin Hàn bọn họ Dạ Thần chính là bị thua đến kỳ vọng cao. Hy vọng bọn họ tương lai có thể trở thành đại biểu đất cầu võ đạo nhà. Quy tiên nhân, lần này võ đạo hội là đệ tử ta Tiên Xin Hàn thắng được quán quân. Quả nhiên ta Master Zen so người quy tiên lưu lợi hại hơn. Ác ác ác ác a, Master Zen thanh âm, đứng ở một bên đắc ý cười lớn. Hừ, lần này chỉ là Yamcha sơ suất mà thôi. Ngươi xem đi, Master Zen, lần sau nhất định là ta quy tiên lưu đệ tử chiến thắng. Thổi dựng dâu, quy tiên nhân không phục nói. Quy tiên nhân cùng Master Zen từ lúc còn trẻ liền thị tử đối đầu. Hai cái lão đầu nhi ngươi trợn mắt nhìn ta, ta trợn mắt nhìn ngươi. Còn kém không có bóp cổ đối phương làm. Dạ Thần trong bụng cũng âm thầm buồn cười. Sau đó nghĩ đến cái gì? Vừa hướng Yamcha mấy người nói. Yamcha, Krillin, võ thiên lão sư nơi đó các ngươi có thể học đều học được không sai biệt lắm. Tiếp theo các ngươi liền đi tháp Karin trên tìm thần mèo Karin. Khiến hắn hướng dẫn các ngươi tu hành đi. Tiên Xin Hàn, Chiao Zhu, các ngươi cũng cùng đi. Nhóm người mình tu hành rốt cuộc có thể tiến vào dưới một giai đoạn. Yamcha cùng Krillin đều có vẻ hơi hưng phấn. Bất quá một bên Tiên Xin Hàn cùng Chiao Zhu lại là có chút do dự. Dạ Thần đại nhân, nếu như chúng ta cũng đi tu hành nói. Công việc kia sự tình ở chỗ này đặc biệt nhắc lên. Tiên Xin Hàn, Chiao Zhu cùng với Master Zen hiện tại cũng là Thất Long Châu công ty nhân viên. Vẫn là tại chức lĩnh lương loại kia. Chuyện này nhắc tới còn là bởi vì Tao Pai Pai nguyên nhân. Ban đầu Tao Pai Pai bị Red Ribbon Army thuê tới bắt cóc Dạ Thần. Kết quả lại bị Dạ Thần thu phục trở thành Thất Long Châu công ty bảo an đội trưởng. Mặc dù bình thường lại giúp công ty nhìn một chút đại môn. Bất quá mỗi khi cần xử lý nhiều chút không thấy được ánh sáng sự tình lúc Dạ Thần cũng sẽ phái Tao Pai Pai đi, vốn cho là mình từ nay về sau chính là cho người làm cái coi cửa chó. Không nghĩ tới cùng lúc trước công việc cũng không có cái gì khác biệt nha. mà còn dạ thần người lão bản này cực kỳ hào phóng. Mỗi lần Tao Pai Pai hoàn thành nhiệm vụ sau dạ thần cũng sẽ cho hắn tưởng thưởng phong phú. So với trước kia chính hắn làm sát thủ công việc lúc thu nhập đều đang còn chỉ nhiều không ít. Tao Pai Pai vui vẻ, đi theo dạ thần người đại lão này bản cũng không tệ lắm nha. Ngay sau đó hắn dứt khoát đem ca ca của mình Master Sen cũng giới thiệu qua tới. Ngay từ đầu nghe nói dạ thần là quy tiên lưu đệ tử lúc Master Sen còn rất tức giận. Mắng to Tao Pai Pai cái này ngay cả mình huynh trưởng cũng bán đứng phản đồ. Bất quá tại dạ thần thoáng hướng hắn biểu diễn một chút chính mình lực lượng sau Master Sen lập tức ngừng, mặc dù đối với quy tiên lưu gia hỏa đều phi thường khó chịu. Nhưng Master Sen cũng không phải loại kia một cây gân gia hỏa. Sống cái này mấy trăm năm hắn coi như là sống minh bạch. Người sống cả đời là vì cái gì? Tiền tài, địa vị, quyền lợi vẫn là lực lượng. Vừa nhưng cái này gọi dạ thân tiểu tử vừa cường đại lại có tiền. Vậy mình đi theo hắn hỗn cũng không có gì đi. Kết quả là, tại nửa cưỡng bách nửa tự nguyện dưới tình huống Master Sen cũng gia nhập Thất Long Châu công ty. Bình thường cùng Tao Pai Pai cùng một chỗ giúp công ty xử lý những kia không thấy được ánh sáng. Sự tình, mà làm đệ tử của hắn Tiên Xin Han cùng Chiao Du tự nhiên cũng là một khối. Tiên Xin Han, công việc sự tình có lão sư ngươi Master Sen bọn họ xử lý liền đủ. Ngươi và Chiao Du đều là khó, có được nhân tài. Không thể bởi vì một chút không quan trọng sự tình liền lãng phí các ngươi thật tốt tài năng. Đi, theo Yamcha bọn họ cùng đi tháp Karin trên tu hành đi. Ta kỳ đợi tương lai các ngươi cũng có thể trở thành làm đại biểu địa cầu vĩ đại võ đạo nhà. Vỗ vỗ, Tiên Xin Han bả vai, dạ thần vẻ mặt thành thật nói. Tiên Xin Han cũng là gặp qua dạ thần lực lượng. Đối ở trước mắt cái này cường đại đến khó mà tưởng tượng nam nhân cũng là phi thường sùng bái. Không nghĩ tới dạ thần đại nhân càng như thế thưởng thức chính mình. Tiên Xin Han trong lúc nhất thời cũng là vô cùng cảm động. Là, dạ thần đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đứng thẳng người, Tiên Xin Han cũng sẽ không chậm lại. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Ngay tại dạ thần còn chuẩn bị nói cái gì lúc, chỉ thấy Tiểu Vũ cùng hai tên hồng trù chiến cơ từ bên ngoài đi tới. Chủ nhân, vừa mới chúng ta đạt được tình báo. Tiểu Vũ cúi tại dạ thần bên tai báo cáo một chút tình báo. Mà dạ thần trong mắt cũng thoáng hiện lên một vẻ kinh dị. Tiểu Vũ, nếu bọn họ đều là ngươi người quen, vậy thì giao cho ngươi xử lý đi. Dựa theo nguyên định kế hoạch tiến hành, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Là, chủ nhân, dạ thần mặt đầy nghiền ngẫm tươi cười, mà Tiểu Vũ chính là cung kính trở về một tiếng, sau đó lại mang hai tên hồng trù chiến cơ liền rời phòng. Dạ thần, xảy ra chuyện gì, cần chúng ta giúp một tay sao? Một bên quy tiên nhân hỏi, không cần lo lắng, võ thiên lão sư. Chỉ là nhiều chút công ty sự tình, đúng, mặc dù võ đạo hội đã kết thúc, bất quá võ thiên lão sư các ngươi thật vất vả mới tới một lần là hơn lưu một đoạn thời gian trở về. Đi, vừa vặn ta gần nhất cũng có không? Chúng ta cùng đi công ty khai phá một hòn đảo nhỏ trên du lịch nghỉ phép đi. Đi nghỉ phép, à, dạ thần đề nghị, bất quá quy tiên nhân chính là có vẻ hơi do dự. Võ thiên lão sư, ở tòa này trên đảo chính là có rất nhiều mỹ nữ nha. Dạ thần nhược hữu sở chỉ nói, mà quy tiên nhân lập tức đổi một phó biểu tình. Khục khục, nếu dạ thần ngươi mời, chúng ta đây liền đi độ nghỉ phép trở về đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.